Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113: Khúc Nhân tìm tới môn. Cho nên, ngươi là chuẩn bị làm một cái mất trí nhớ ta thu lưu một cái mất trí nhớ ngươi. Thôi Kiều hỏi, ngoặc kép, Viên Dã Tắc có điểm xấu hổ sờ sờ đầu. Cái này động tác làm hắn có vẻ dị thường thiếu niên khí. Ngạnh lãng hình dáng cư nhiên mang theo một chút ngây ngô. Đây là trước kia cao cao tại thượng hắn tuyệt đối sẽ không toát ra tới một mặt. Viên Dã Tắc có chút hấp tấp bất an nói. Ta điều tra ra tới sự tình rất ít. Hẳn là không có mất trí nhớ ta che giấu một bộ phận. Nhưng là ta có thể xác định một chuyện. Đó chính là ta yêu ngươi. Vô luận là mất trí nhớ phía trước ta. Vẫn là mất trí nhớ lúc sau ta. Đều là một lòng. Toàn tâm toàn ý mà ái ngươi. Viên Dã Tắc nói phi thường kiên định. Thôi Kiều cảm nhận được đến từ đối phương kia phân chân thành tha thiết tình yêu. Nàng vẫn là không quá có thể lý giải này rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm thụ. Nàng người này là tương đối theo đuổi tự do. Ở nàng xem ra, tự do cùng tình yêu là tương vi phạm ni mà cùng Viên Dã Tắc ở chung những ngày ấy. Đồng dạng luận chứng đạo lý này. Thôi Kiều nói, Nga, đúng vậy. Ở Viên Dã Tắc thấp thỏm vô cùng mà thông báo về sau. Thôi Kiều mặt vô biểu tình mà nói một câu. Nga, sau đó đâu? Viên Dã Tắc có điểm gấp. Thôi Kiều phảng phất không quá minh bạch đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Sau đó liền không có sau đó nha. Ngươi cùng ta nói này đó còn không phải là vì làm ta biết không? Ta hiện tại biết nha. Còn cần sau đó sao? Thôi Kiều một bộ, ngượng ngùng. Không phải thực hiểu các ngươi mạch não này biểu tình nhìn Viên Dã Tắc. Làm Viên Dã Tắc đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm thấy chính mình giống như ra vấn đề. Đích xác, hắn thông báo. Chính là muốn cho đối phương biết trên thế giới này có một người ái nàng. Không cần sau đó, Viên Dã Tắc trả lời nói. Hắn trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng là vẫn là tôn trọng đối phương ý tưởng. Ta vốn dĩ cũng chỉ là muốn cho ngươi biết, trên thế giới này có một người ở ái ngươi, ân. Cảm ơn, ta biết thôi Kiều nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Viên Dã Tắc giờ này khắc này liền xấu hổ. Hắn đứng ở tại chỗ, cảm thấy chính mình mỗi một chỗ đều hình như là dư thừa. Nhưng là, ngươi vẫn là đến cấp tiền thuê nhà, thúc giục nước mắt nói. Hết thảy quanh co. Phảng phất có người nào ở bên tai hắn phóng pháo giống nhau. Viên Dã Tắc cao hứng mà nhảy dựng lên. Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Cái gì đều có thể. Thôi Kiều, ngoặc kép, vẻ mặt quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn xem Viên Dã Tắc. Lúc này, Soái Soái vừa vặn ra tới. Nhìn đến Viên Dã Tắc về sau. Sửng sốt một chút, sau đó đối Thôi Kiều nói. Mụ mụ, mụ mụ, cái này thúc thúc lớn lên giống như ba ba, bởi vì... Soái Soái mỗi lần gặp được ba ba thời điểm, đây là có thể chuẩn xác không có lầm nhận ra tới. Nhưng mà mỗi lần mụ mụ đều nói cho hắn, này không phải ngươi ba ba hiện tại thế nào, như vậy trải qua. Làm Soái Soái lúc này đây trở nên thông minh, cho nên hiện tại sẽ không trực tiếp gọi người ta ba ba. Bất quá cũng không kém nhiều ít, trước thử thử, xem chính mình mụ mụ nói như thế nào. Dù sao mụ mụ nói như thế nào đều là đúng. Thôi Kiều đem Soái Soái ôm trở về. Soái Soái, đây là, ta là ngươi ba ba, đã lâu không thấy, có hay không tưởng ta? Viên Dã Tắc ý đồ ôm quá Soái Soái. Soái Soái rốt cuộc vẫn là hảo một đoạn thời gian không có cùng ba ba ôm một cái. Lập tức giang hai tay, nguyện ý bị ôm, còn nói, rốt cuộc là có thể ôm một cái ba ba, sau đó. Soái Soái mang theo Viên Dã Tắc đi bắt đầu chơi mặt cỏ du kích chiến. Thôi Kiều ở bên cạnh nhìn, không thể không thừa nhận. Soái Soái là Viên Dã Tắc thân sinh nhi tử. Hai người chơi game thời điểm. Trên cơ bản là giống nhau như đúc thái độ. Xúc động. Hơn nữa dễ dàng giận chó đánh mèo đồng đội. Thôi Kiều. Ngoặc kép. Mà bên kia. Viên Dã Tắc thật sự hố Viên ra thật lớn một bút. Thôi Kiều nhìn đến kế tiếp thời điểm Ani không thể không thừa nhận. Này cũng chính là mất trí nhớ Viên Dã Tắc có thể làm ra tới. Nguyên bản cái kia Viên Dã còn lại là tuyệt đối làm không được chuyện như vậy. Viên gia đã tuyên bố Viên thiếu bởi vì ở đính hôn nghi thức thượng chịu kích thích quá lớn. Tinh thần thất thường, Thôi Kiều nhìn thoáng qua cùng hai cái tiểu gia hỏa lăn lộn Viên Dã Tắc. Ngoặc kép, ân, tinh thần thất thường, không tật xấu, Hắc Mai kỳ thật đối Viên Dã thì tại nơi này sự tình. Cũng không phải thực duy trì, nhưng là bởi vì là Thôi Kiều quyết định, cho nên cũng lựa chọn tôn trọng. Hắc Mai cùng Viên Dã Tắc hai xem hai tương ghét nhưng thật ra thật sự. Hắc Mai thương hảo về sau lại phải đi ra ngoài công tác. Vì thế bên này cũng chỉ dư lại các nàng bốn người. Nhưng mà, náo nhiệt trình độ hoàn toàn không giống chỉ còn lại có bốn người. Bởi vì còn chưa tới phóng đại chiêu thời điểm. Thôi Kiều cũng không có kích thích Viên Dã Tắc. Hắn nguyên bản chỉ có một ít ngược tâm giá trị. cũng ở Trung Trung hoàn toàn biến mất. Mỗi ngày vui vẻ đến cùng hài tử giống nhau. Thôi Kiều yên lặng mà vì đối phương tiến hành đếm ngược. Mà lúc này, khách không mời mà đến. Thực mau liền tới rồi. Thôi Kiều nguyên bản cho rằng, Viên gia sẽ đến thật sự mau. Kết quả ngoài dự đoán, Viên gia lăn lộn thật lâu. Rốt cuộc chính mình người thừa kế làm ra tới chuyện như vậy. Mà khi Khang tập đoàn lại là gia tộc xí nghiệp, nơi này trong ngoài ngoại, Viên gia cũng là quá sức. Nhưng mà gần nhất tìm tới môn tới là Khúc Nhiên. Thôi Kiều đối đãi nữ nhân này thái độ liền phức tạp nhiều. Nhưng là đối với nàng bên cạnh nam nhân cảm giác liền không như vậy phức tạp. Đồng Kiến Đông, ân, đã lâu không thấy, mập lên không ít, xem ra thật đúng là quá đến không tồi sao. Đồng Kiến Đông đối thượng cười như không cười ánh mắt khi. Lập tức ngực phát lạnh, hắn làm sở hữu ác mộng chung. Đều có nữ nhân này Thanh Âm Ni Khúc Nhiên cũng không biết hai người chi gian hỗ động. Mà là đối Viên Dã Tắc nói. Thoạt nhìn ngươi ở chỗ này quá đến cũng không tệ lắm Ni, Viên Dã Tắc đối đãi Khúc Nhiên cũng. Không có gì hảo thái độ, căn bản không chuẩn bị cùng nàng nói chuyện. Khúc Nhiên nhìn đến Viên Dã Tắc thái độ này, trong lòng khí dậm chân, nhưng là mặt ngoài vẫn là cười nói. Vì hồi báo các ngươi, ta còn hoa không ít tâm tư. Nghe nói, Thôi Kiều mất trí nhớ. Viên Dã Tắc cẩn thận mà ngẩng đầu. Hiện tại rời đi còn kịp, Thôi Kiều cảm thấy lời này không có khả năng có ích lợi gì. Nếu là Khúc Nhiên có thể làm được dễ dàng như vậy liền rời đi. Nàng liền không phải Khúc Nhiên. Quả nhiên, Khúc Nhiên cười lạnh, ngươi hủy hoại ta hết thảy. Lại vẫn là cái dạng này đối ta. Viên Dã Tắc, ta sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là hối hận. Nói xong chuyển hướng bên cạnh Đồng Kiến Đông. Ngươi muốn hay không nói cho một chút chúng ta Viên thiếu. Hắn thật sâu ái nữ nhân là như thế nào ở ngươi dưới thân rên rỉ xin tha. Thôi Kiều, ngoặc kép, lúc này ta có lời kịch sao? Thôi Kiều cảm tạ hai cái tiểu gia hỏa có ngủ chưa thói quen. Hiện tại hai chỉ đều ngủ rồi. Bằng không nghe đến mấy cái này lời nói. Cũng thật là vũ nhục lỗ tai. Viên Dã Tắc cọ mà một chút đứng lên. Câm miệng, hắn trong đầu không có gì ký ức. Nhưng là tâm lại như là dao cùn cắt thịt. Một chút, đau đến hắn cơ hồ nói không ra lời. Ta cùng hai cái nam nhân lên giường lại làm sao vậy? Ngươi ở như vậy nhiều người trước mặt phóng ta video. Ta chỉ là nói như vậy nói ngươi tâm đầu nhục. Ngươi liền chịu không nổi. Ta chỉ là sinh lý nhu cầu. Cùng ngươi tâm đầu nhục nhưng không giống nhau. Ngươi muốn hay không hỏi một chút Đồng Kiến Đông. Lúc trước ngươi tâm đầu nhục. Như thế nào ở hắn dưới thân khóc kêu xin tha. Khúc Nhiên càng nói càng kích thích. Bên cạnh Đồng Kiến Đông. Trên thực tế, đã có điểm run lên. Hắn bị mang theo ra tới. Từ cái kia địa ngục giống nhau địa phương mang theo ra tới. Nhưng là đối mặt lại là chính mình lớn nhất ác mộng. Tuy rằng, Khúc Nhiên đã nói với hắn. Nữ nhân này đã mất trí nhớ. Nhưng là, cái loại này bị, vô pháp phản kháng, bị coi như tiết dục công cụ ác mộng. Đang xem đến nữ nhân này thời điểm, như cũ là vô pháp khống chế mà một dũng mà ra. Viên Dã Tắc liền phải cùng người liều mạng thời điểm. Thôi Kiều chậm rãi cười. Thanh âm mềm nhẹ, phải không? Đích xác, khóc kêu xin tha thanh âm khá tốt nghe. Thôi Kiều lời này vừa ra. Đồng Kiến Đông chân mềm nhũn. Khúc Nhiên nhìn Thôi Kiều. Chỉ đương nàng là điên rồi. Rốt cuộc lúc trước ra chuyện này về sau. Thôi Kiều nhưng còn không phải là trực tiếp tinh thần thất thường sao. Nhưng là hiện tại, tình huống tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Bởi vì mất trí nhớ. Như vậy không kiêng nể gì. Thôi Kiều nhìn Đồng Kiến Đông. Đúng hay không? Nói lời này thời điểm nhoẻn miệng cười. Đồng Kiến Đông lui về phía sau hai bước. Hoảng sợ muôn dạng đối Khúc Nhiên nói. Ngươi không phải nói hắn đã mất trí nhớ sao? Khúc Nhiên cảm thấy không thể hiểu được. Mặc kệ mất trí nhớ không có. Ngươi một cái làm hại giả như thế sợ hãi người bị hại là mấy cái ý tứ. Nàng thất không mất trí nhớ không phải giống nhau sao? Khúc Nhiên mắng một câu. Ngồi mấy tháng lao, như thế nào đem ngươi biến thành nạo loại? Đồng Kiến Đông có khổ nói không nên lời. Viên Dã Tắc lúc này. Cầm Thôi Kiều tay, ngươi vừa rồi nói muốn ngủ chưa? Ngươi đi ngủ chưa đi? Nơi này ta ứng phó thì tốt rồi. Khúc Nhiên nhìn đến Viên Dã Tắc đều nghe đến mấy cái này lời nói. Như cũ không có chút nào chán ghét Thôi Kiều ý tứ. Trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi. Viên đại thiếu thật đúng là lòng dạ rộng lớn. Bị người làm, lạn giày rách cũng muốn. Thôi Kiều nghe lời này. Nhìn về phía Đồng Kiến Đông. Vốn dĩ ta đã toàn bộ quên mất. Nhưng là, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta chính là ta nhớ tới một bộ phận nội dung. Đương nhiên là về ngươi. Khúc Nhiên cảm thấy cái này biểu tình không quá thích hợp. Lúc trước, người này không phải trực tiếp tinh thần thất thường sao? Sau lại vẫn là dựa vào tai nạn xe cộ mất trí nhớ lúc này mới khôi phục bình thường. Thôi Kiều đối Đồng Kiến Đông nói. Đây cũng là ta sai. Tuy rằng đem ngươi đều cấp đã quên. Tốt xấu ngươi cũng là một lần là nổi tiếng hạt giống tốt, Đồng Kiến Đông sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn tin thôi, Kiều căn bản liền không có mất trí nhớ. Đồng Kiến Đông nháy mắt quỳ xuống. Giống như là lúc trước như vậy. Khúc Nhiên nghe được động tĩnh. Quay đầu, liền xem phân Đồng Kiến Đông quỳ xuống. Khúc Nhiên, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Đồng Kiến Đông đi ngục giam cải tạo một chút? Sau đó liền biến thành cái dạng này. Cho nên, chính mình dẫn người lại đây chuộc tội. Viên Dã Tắc mở to hai mắt. Cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này phát triển. Khúc Nhiên châm chọc mà nói. Như vậy xem ra, thôi Kiều tiểu thư mị lực cũng thật đại. Cùng ngươi đã làm nam nhân. Đều bị ngươi chinh phục đến cùng cầu giống nhau trung thành. Thôi Kiều nhìn thoáng qua Đồng Kiến. Đông, như thế nào? Chân mềm sao? Ta nhưng chịu không dậy nổi ngươi lớn như vậy lễ. Đồng Kiến Đông cả người tinh thần khí đã bầy. Biện ra bệnh trạng. Đặc biệt là phát hiện thôi Kiều cũng không có thật sự mất trí nhớ lúc sau. Chỉ cần thôi Kiều nói chuyện. Đồng Kiến Đông đều sẽ nhịn không được run run một chút. Thôi Kiều, ngoặc kép, Đồng Kiến Đông còn như vậy run đi xuống. Nàng đều phải hoài nghi hắn trúng gió. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ra cửa một chuyến. Buổi tối mới trở về. Cho nên chỉ có thể càng nhiều như vậy. Ngày mai không có sự tình. Tranh thủ ngày càng 2 vạn. Giống cái cường công giống nhau mà đứng lên tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.